Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 60, đến nhà họ Ngôn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách xếp lớp học lại không giống cách xếp lớp bình thường. Không cần thi thử, chỉ cần xem thành tích thi đại học lần trước chui rằng Tô Nguyễn bị tiêu chảy nên mới thi rớt. Nhưng nền móng cơ bản của cô vẫn còn ở đó. Thừa điều kiện để xin vào lớp học lại của Trung học Đông Lâm Tân tức này khiến Tô Nguyễn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng sau khi trọng sinh, rất nhiều kiến thức cấp 3 cô đã quên mất rồi. Nghe Lý Nhược Lan trực tiếp gọi điện tìm người phụ trách, cũng thuần thục báo ra số điểm thi đại học của mình, Tô Nguyễn cảm thấy có lẽ bà ấy đã nghĩ tới chuyện giúp cô học lại từ trước rồi. Có thể sẽ không dùng được, nhưng bà ấy vẫn suy xét tới, giống như những lá thư bà ấy gửi cho cô, để lại số điện thoại chỗ thím Hồ. Tất cả đều đảm bảo chỉ cần cô muốn là có thể sử dụng ngay lập tức. Lý Nhược Lan buông điện thoại, vui mừng nói, xong rồi, mai mẹ lại qua tìm cô giáo Cao, xin cho con tới lớp A, lớp đó giáo viên tốt nhất, mỗi năm đều có vài người thi đỗ kinh đại, yến đại. Ngôn Thiếu Thời nhô đầu ra từ phòng cách vách, cũng hưng phấn nói. Chị con định tới Đông Lâm học lại à, như vậy có phải là ngày nào con cũng được gặp chị ấy hay không? Lý Nhược Lan trừng mắt lườm con trai một cái, mau làm bài tập của con đi, Thiếu Dục, giúp mẹ canh chừng thằng bé. Sau đó bà ấy lại nói với Tô Nguyễn, nếu con cảm thấy phiền thì đừng để ý đến nó, để tự nó điên một mình là được. Tô Nguyễn mỉm cười, đúng là cô không quen với việc người khác đối xử thân thiết với mình như vậy, nhưng có lẽ là do huyết thống, và đời trước còn tính là quen thuộc với đối phương, cho nên Tô Nguyễn không hề cảm thấy chán ghét. Cô đã không làm được chuyện moi tê, y, em mở móc phổi cho người khác rồi, nhưng cô lại không muốn cô phụ người thiếu niên chân thành này. Bữa cơm chiều là do Ngôn Thành Nho tự mình xuống bếp, xào 4-5 món ăn, Ngôn Thiếu Dục còn cố ý đi mua thêm món bò kho mang về. Ngôn Thiếu Thời nhìn bàn ăn lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, nhiệt tình tiếp đón Tô Nguyễn. Chị, món này siêu ngon luôn, ngày thường mẹ luôn tiếc tiền không nỡ mua về. Nói xong, cậu gắp trước cho cô một miếng to, sau đó lại gắp lần lượt theo thứ tự từ Lý Nhược Lan, tới Ngôn Thành Nho, rồi Ngôn Thiếu Dục. Cuối cùng mới gắp cho mình một miếng bỏ vào miệng, tán thưởng khoa trương. Ngon quá, cả nhà đều bị cậu chọc cười. Tô Nguyễn cũng không cảm thấy mình là người ngoài vừa mới tới cái nhà này. Bên phía Tô Nguyễn hòa thuận vui vẻ, bên phía Liêu Hồng Mai và Tô Thanh Thanh lại không dễ chịu lắm. Vân Chi bọn họ kết bạn với ba mẹ con nhà họ Hoắc cùng nhau quay về. Vốn dĩ khi đi cùng nhau tới bến xe khách, cảm xúc của Liêu Hồng Mai và Tô Thanh Thanh đều chuyển biến tốt đẹp rồi. Tuy rằng bọn họ bị nhục nhã ở chỗ nhà họ Lộc nhưng cuối cùng cũng đã đạt được mục đích. Ít nhất Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương đã có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Lại không ngờ, mẹ Hoắc phòng bị Tô Thanh Thanh càng nghiêm hơn. Trên xe khách, lúc Tô Thanh Thanh muốn ngồi bên cạnh Hoắc Hướng Dương, lại bị mẹ Hoắc ngăn cản thẳng thừng. Cuối cùng bà ấy tự mình ngồi xuống bên cạnh Hoắc Hướng Dương. Sau đó liên tục khen Tô Nguyễn, thái độ hoàn toàn tương phản ngày tới nhà họ Tô xem mắt. Rõ ràng Hoắc Hướng Dương cũng đã có chút đê, a, o động vì thái độ của mẹ Hoắc, điều này khiến Tô Thanh Thanh vô cùng không thoải mái. Sai khi tới huyện Khai Vân, người hai nhà tách nhau ra, Liêu Hồng Mai an ủi Tô Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ mẹ cậu ta đang hiểu lầm con nên mới như vậy, chỉ cần Hoắc Hướng Dương hiểu cho con, chậm rãi khuyên mẹ mình là được, không phải Hoắc Hướng Mỹ cũng nghiêng về phía con sao? Nghe thấy lời này tâm trạng Tô Thanh Thanh mới thả lỏng đôi chút, cũng đúng, đa số người thế hệ trước đều không thích con gái từng bị từ hôn. Thấy sắp tới nhà rồi, nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với Tô Văn Sơn, Liêu Hồng Mai mới bắt đầu lo lắng. Không biết phải làm gì với nhà họ Lộc bên kia bây giờ. Nói tới đây bà ta không nhịn được, oán giận, còn xem con đó, không thể nhịn một chút sao, sắp từ hôn tới nơi rồi, muốn yêu đương với Hoắc Hướng Dương cũng đâu cần gấp gáp như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, vốn dĩ là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay, cuối cùng biến thành chúng ta không có lý. Trước khi đi chúng ta còn cam đoan với bác trai con, nhất định sẽ xử lý tốt, bây giờ phải làm thế nào đây? Cách chương.